Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 679, nảy mầm sinh mệnh ý chí. Canh 1, dễ dàng, ngươi đang làm gì đó? Emma nhìn xem đối diện lấy trên mặt bàn một cái dùng cho trang trí bình hoa ngẩn người dịch thu. Có chút kỳ quái mà hỏi, nàng nhìn cái kia bình hoa. Phía trên tản ra yếu ớt ma pháp huỳnh quang, dựa theo nàng kia đã sắp tiếp cận đồng cấp pháp sư pháp thuật tri thức. Nàng rất nhanh liền phân tích xuất nó phía trên phụ thêm pháp thuật hiệu quả. Một cái lấy tự nhiên tăng phúc cùng không khí tinh lọc cấu thành loại nhỏ hợp lại hình pháp trận. Trừ đó ra, Emma cũng không có phát hiện những vật khác. Về phần kia đóa đang tách ra diễm lệ dáng dấp đóa hoa. Emma ngược lại là nhớ rõ Isabella nhắc tới qua, là cái nào đó vị diện đặc biệt kết quả, bất quá trừ kia diễm lệ dáng dấp cùng đầy đủ dài dằng dặc sinh mệnh chu kỳ ra. Cũng không có cái khác đặc thù giá trị, ta đang nghe nó nói chuyện xưa, dịch thu ngưng thần nhìn xem kia đóa nguyên ở cái nào đó cổ xưa. Văn minh đóa hoa, khi hắn đem tinh lực tập trung ở phía trên thời điểm, hắn có thể nghe được nó như tiếng gió bén nhọn thanh âm. Nhiều khi, nó đều tại lặp lại một ít không có ý nghĩa từ ngữ. Thế nhưng ngẫu nhiên, nó cũng sẽ nói lên một ít cổ xưa cố sự. Lại nói tiếp đây là một loại vô cùng kỳ diệu sự tình. Bởi vì nó sử dụng ngôn ngữ cùng dịch thu tiếp xúc qua bất luận một loại nào ngôn ngữ đều bất đồng. Nó như là lộn xộn tiếng gió. Cũng không thì mang theo xì xì âm thanh lạ, dù cho có cái khác sinh linh có thể bị bắt được loại này tin tức. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây là không có chút ý nghĩa nào tạp âm, bọn họ vô pháp từ ở bên trong lấy được càng có giá trị đồ vật. Chỉ có thể vẫn kia dị thường thanh âm chói tai một lần lại một lần địa vang lên. Có lẽ bọn họ có thể từ loại kia dài dòng ghi chép ở bên trong lấy được một ít thuộc về thực vật. Đặc biệt quy luật, nhưng là bọn hắn vẫn vô pháp chân chính xâm nhập địa cõi thực vật hạch tâm ý chí. Bất quá đối với những cái kia thăm dò vật chất chân thật nhất phản hồi tồn tại mà nói. Bọn họ hoàn toàn không để ý những cái này duy tâm đồ vật. Chúng ta không cần vạn vật tâm. Chỉ cần đạt được cùng hiểu được thúc đẩy vạn vật liền đủ. Ao lần mẫu đế quốc cấp cao nhất cán. Bộ điều hành chân lý thăm dò người phùng đạt thụy Âu thiên ngữ thông sở bày ra. Cũng không phải là thế nhân sở lý giải một loại cường hóa bản ngôn ngữ thông hiểu. Trên thực tế, nó cụ thể tác dụng nguyên lý vượt qua thông thường ngôn ngữ phạm trù. Tựa như hiện tại dịch thu phía trước này đóa sản tự tên là Elatat, vị diện hoa. Tại dịch thu nghe tới, nó càng giống là lấy loại nào đó băng lãnh người quan sát góc độ đi trình bày nó chỗ gặp phải sự vật. Dịch thu phát hiện, cho tới bây giờ, trước mắt đóa hoa này miêu tả bên trong còn không có qua, ta, quan niệm. Có người ực chém giết, bọn họ hô to lấy bích thụy mơ hồ khẩu hiệu. Tại vương quốc trong bụi mù mang đến tử vong cùng quyền hành kết thúc. Đây là đi qua dịch thu tư, duy chuyển hóa về sau thành quả. Trên thực tế nó trực tiếp sở quán thâu đến dễ thu trong ý thức. Là mặt khác một loại càng thêm hỗn độn tin tức, liền giống nhân loại là nghe không được kình ngư thanh âm. Mà thiên ngữ quy tắc chung để cho dịch thu có thể bị bắt được siêu việt nhân loại tần suất cực hạn. Thanh âm, hơn nữa hắn không chỉ có thể nghe được kình ngư thanh âm, còn có thể lý giải trong đó hàm nghĩa. Hiển nhiên kình ngư là sẽ không giống nhân loại như vậy suy nghĩ. Nó có lẽ sẽ đem người miêu tả vì loại nào đó cỡ lớn cũng hoặc cỡ trung sinh vật phù du ký sinh trùng. Nó khả năng đem thiên không định nghĩa vì không thể vượt qua thâm uyên. Mà thiên ngữ quy tắc chung trực tiếp có thể đem những cái này khác lạ tại nhân loại góc độ từ ngữ. Lấy loại nào đó không thể nào rằng đạo lý phương thức cưỡng ép chuyển hóa làm lấy nhân loại góc độ. Đi tiến hành miêu tả từ ngữ, nó sẽ trực tiếp đem kình ngư sở miêu tả, ăn không được quất sắc biển rộng mẫu phương hướng có cỡ. Trung sinh vật phù du ký sinh trùng qua lại, trực tiếp phiên dịch là, phía đông có người loại đổi thuyền, hoặc là, phía đông có đội thuyền đang tiến hành dưới nước tác nghiệp, các loại. Phiên dịch trình độ cũng không phải là căn cứ vào thiên ngữ thông lực lượng, mà là nhân vật bản thân sở nắm giữ cùng tán thành thưởng thức. Đơn giản mà nói, nó cũng không hề cho tuyệt đối chính xác đáp án, mà là sẽ dành cho nhân vật cho rằng chính xác đáp án. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn nghe thấy là một cái cổ xưa văn minh hưng thịnh cùng già yếu chuyện xưa. Lại nói tiếp, đối với hắn mà nói, muốn tự mình đi gặp chứng nhận loại này văn minh thay đổi còn là không thể nào dễ dàng. Nhưng là thông qua kia văn tự khác ghi lại, ảnh âm ghi chép cỡi, còn không có khó khăn như vậy. Bất quá thông qua hiện tại loại hình thức này cỡi, Dịch Thu cảm giác hơi có chút vi diệu. Theo kia đóa hoa không ngừng mà giảng thuật, hắn dường như thấy tận mắt chứng nhận kia đoạn tràn ngập cao chót vót cùng tai nạn nhiều năm. Rốt cục tới, tại chuyện xưa đến khâu cuối cùng, đóa hoa này bắt đầu một cái khác luôn lặp lại. Nó tựa như một cái ghi chép dụng cụ đồng dạng, tựa hồ không có có bản thân tư tưởng, mà đang ở nó bắt đầu một vòng mới đối với Eulatat vị diện cổ xưa văn minh Tân Thụy Mong Vương quốc. Ban đầu đại quân vương, hùng âm ngẩng đầu người Tân Thụy Mong cổ đạo tư công lao to lớn thời điểm. Dịch Thu đang lúc mọi người vi diệu nhìn chăm chú đối với kia đóa hoa nói. Người nói hắn nuốt sống ba đầu hùng sư liền đạt được kia khiến địch nhân run rẩy tiếng nói. Nghe như người ngâm thơ rong lập chuyện xưa, thời gian tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết. Dịch Thu đối với kia đóa hoa theo như lời lời tựa hồ gây ra loại nào đó kỳ diệu hạn chế. Dịch Thu có thể cảm giác được loại nào đó yếu ớt. Đặc biệt ý chí đang tại kia đóa hoa bên trong đàn sinh. Nó kia đi qua đã lâu nhiều năm mà lắng đọng xuất ra hỗn độn ý chí. Liền trong khoảnh khắc đó, nghênh tới một người tân, khiến nó run rẩy khái niệm. Ngươi, ta... Cứ việc Dịch Thu là lấy nhân loại từ ngữ đi tiến hành miêu tả. Thế nhưng tại thiên ngữ thông dưới tác dụng, nó bị chuyển hóa làm loại nào đó thực vật có thể lý giải khái niệm. Tại đã tồn tại cố định khái niệm thời điểm, thiên ngữ thông hội lấy nhân vật cố định khái niệm làm chủ. Thế nhưng tại không tồn tại liên quan khái niệm thời điểm, tình huống sẽ phát sinh biến hóa. Thiên ngữ thông hội lấy một loại tân, nhân vật có thể lý giải phương thức đi đối với người vật tiến hành quán thâu. Nó đem tại nhân vật trong nội tâm hình thành một cái tân khái niệm định nghĩa. Mà đối với những cái kia nguyên bản ngây thơ vô tri hỗn độn ý chí mà nói. Có đôi khi, một cái đầy đủ rõ ràng, ta, khái niệm liền đầy đủ để cho kia nảy mầm bước phát triển mới sinh mệnh. Kỳ tích, làm phép. Thỉnh thoảng thông qua mạng lưới học tập Dịch Thu chỗ quốc độ văn hóa Emma. Tại nhìn trước mắt kia gốc nguyên bản bình thường hoa tại dần dần hướng phía một cái tân thực vật. Chi linh hình thái chuyển biến thời điểm. Trong óc nàng, trước tiên liền hiện ra có chứa rất sâu văn hóa lạc ấn từ ngữ. Trên thực tế tại pháp thuật trong tri thức, cũng có chuyên môn định nghĩa từ ngữ. Liền, khải linh. Nhưng là kia đôi tại Emma mà nói, là một cái nàng sở không có hứng thú lĩnh vực, những cái kia mê muội tài, cộng, phụ ma pháp cùng ma tượng chế tạo pháp sư, mới có thể càng thêm xâm nhập địa cõi. Trên thực tế tại đây một phương diện, vẫn là với tư cách tự nhiên ý chí quán triệt người Druid sử dụng có càng thêm rất quen một ít. Làm phép, tuy không biết đó là cái gì. Thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi khẳng định đoán sai phương hướng. Ca đích chầm chầm lên trước mắt, đang tản ra tân sinh mệnh khí tức đóa hoa. Có chút không yên lòng nói, với tư cách là một cái có truyền thừa học thuật phái pháp sư. Hơn nữa đối với tại lúc trước Dịch Thu sinh mệnh khí tức kỳ dị biến hóa suy đoán. Hắn tại trước tiên, liền tại chính mình phong phú trong kho tài liệu tìm đến liên quan ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm, đương một cái hỗn độn ý chí nắm giữ bản thân tồn tại khái niệm. Nó liền có thể trở thành một cái tân sinh linh. Xem ra, dễ dàng vận khí không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.